Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, đệ tam biến viên mãn. Tiên pháp thế giới bên trong, chỉ có thần thông hoặc là đại thần thông tu hành thời điểm. Dính đến huyệt khiếu số lượng đạt đến 1.200 mai trở lên, mới có thể được xưng là tuyệt thế thần thông hoặc là tuyệt thế đại thần thông. Tuyệt thế đại thần thông, mặc kệ là tinh diệu trình độ vẫn là thi triển ra uy lực, đều tại phổ thông đại thần thông phía trên. Môn này âm ảnh lĩnh vực chính là tuyệt thế đại thần thông. Uy lực đồng dạng cực mạnh, cũng chính là âm ảnh ma quân thực lực yếu kém, chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, tăng thêm tự thân công pháp hạn chế, xa xa không có thể đem môn này tuyệt thế đại thần thông huyền diệu toàn bộ bày ra. Không phải Bạch Tử Nhạc linh hồn cường độ coi như lại cao, cũng không thể nào làm được tâm huyết dâng trào, sớm cảm ứng được hắn đánh lén. Bởi vì môn này âm ảnh lĩnh vực bên trong, trừ ẩn nấp hiệu quả bên ngoài, đồng dạng còn có che đậy thiên cơ huyền diệu tại trong đó. Nói cách khác, coi như Bạch Tử Nhạc thi triển tiểu tránh nạn thuật, hoặc là càng thêm cao minh tránh né nguy cơ kỳ ảo, cũng hoàn toàn không cảm ứng được ở vào âm ảnh lĩnh vực bên trong nguy hiểm, sẽ không đạt được bất kỳ cảnh cáo. Quả thực là thần diệu vô cùng. Hơn 32,000 mai thượng phẩm linh thạch, 5 kiện kim đan chi bảo, 3 bình tứ phẩm linh đan, 2 viên tứ phẩm linh phù, 1 bình 5 giọt nguyên thần chân dịch, còn có một môn thẳng đến kim đan cảnh đỉnh phong công pháp, một môn tuyệt thế đại thần thông. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, ta lần này thu hoạch coi là thật quá lớn. Nếu như lấy linh thạch tính toán, ít nhất phải có 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Nhưng trên thực tế, trong đó rất nhiều bảo vật chính là có tiền mà không mua được. Tỉ như nguyên thần chân dịch, toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong đều không có một vị nguyên thần cảnh cường giả, như thế nào sẽ có nguyên thần chân dịch bực này đồ vật tồn tại? Cũng chính là Càn Nguyên Chân Quân xuất thân bất phàm, chính là siêu cấp thế lực Cửu Tinh Đạo Cung phân cung cung chủ, trên thân mới có thể có được. Bạch Tử Nhạc tính toán lần này thu hoạch, trong lòng coi là thật có một loại tài đại khí thô cảm giác, càng có chút kích động, bởi vì có chút bảo vật đối với hắn thực lực trợ giúp đồng dạng cực lớn. Chẳng qua trước mắt đến nói, ta lại cần trước một bước đem mình thực lực nội tình đắp lên đến cực hạn mới được. Bạch Tử Nhạc đem tất cả thu hoạch thu hồi, sau đó mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. Bây giờ hắn hồn năng phương diện cũng là còn có hơn 3.000 vạn điểm. Từng cái đại thần thông, trừ vừa vặn lấy được âm ảnh lĩnh vực, đều đã tăng lên đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Thăng không thể thăng, nhưng hắn tiên pháp cảnh giới lại còn kém một tia. Mặc dù đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong, nhưng khoảng cách công pháp viên mãn, đạt tới lần thứ 3 thuế biến, lại còn kém một chút tích lũy. Đệ tam biến, còn cần 113 triệu điểm hồn năng, mới có thể triệt để tích xúc viên mãn. Hồn năng phương diện, ta xác thực còn có lỗ hổng, nhưng linh thạch ta cũng không thiếu. Lần này liền thu hoạch 3 vạn lượng ngàn viên thượng phẩm linh thạch, tăng thêm trước đó vốn là có hơn 1 vạn, chính là 4 vạn lượng ngàn. Dư xài, Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không chậm trễ, vung tay lên một cái, nháy mắt, liền có một đống linh thạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này một đống, chính là 500 vạn hạ phẩm linh thạch, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Bạch Tử Nhạc thần niệm như chùy, nhẹ nhàng nghiền một cái, nháy mắt, tất cả linh thạch liền bị hắn ép thành phấn vụn, sau đó liền có vô tận thiên địa linh khí tán phát ra. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, lập tức liền đem thôn thiên thần biến quyết vận chuyển đến cực hạn. Hô, hô, hô, kinh khủng hấp lực sinh ra, tựa như có thể nuốt trời phệ, lập tức liền đem linh thạch bên trong phát ra hải lượng thiên địa linh khí, toàn bộ cuốn ngược, hút vào Bạch Tử Nhạc thể nội. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ là ngắn ngủi 10 hơi thời gian, chung quanh thiên địa linh khí, 500 mai hạ phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, liền toàn bộ bị Bạch Tử Nhạc thu nạp trống không, sau đó dọc theo công pháp chuyển hóa, hình thành thần niệm, cuối cùng lại trải qua từ đại đạo tâm đang thiêu đốt, rèn đúc, chiết xuất, tinh luyện, từ đó chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực, tràn vào hắn đan điền bên trong. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, lại là 500 vạn hạ phẩm linh thạch bị hắn lấy ra. Thần niệm nghiền một cái, vô tận thiên địa linh khí bị thả ra, đồng thời, hắn thôn thiên thần biến quyết cũng nhanh chóng mà điên cuồng vận chuyển, đem năng lượng hấp thu. Như thế, tuần mà quay lại, 10 triệu, 2.000 vạn, 3.000 vạn, cho đến 113 triệu mai hạ phẩm linh thạch, đều bị hắn hấp thu chuyển hóa. Lập tức, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, một cỗ sung mãn, thỏa mãn cảm giác, lập tức nổi lên hắn trong lòng. Hắn trong lòng lập tức sinh ra ngộ ra, thôn thiên thần biến quyết đệ tam biến cần có năng lượng tích xúc viên mãn, mà ta tiên pháp cảnh giới cũng thuận thế đạt đến thần minh cảnh cấp độ cực hạn. Lại tiến một bước, chính là kim đan chi cảnh. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ vui thích. Thần minh cảnh đỉnh phong, đệ tam biến viên mãn, đã đạt đến cái này một cảnh giới cực hạn. Tiếp xuống tới, chính là kim đan cảnh. Kim đan là toàn trên thân hạ, thể nội thần niệm, linh hồn, khí huyết, sinh cơ, toàn bộ tất cả năng lượng một lần ngưng kết. Kim đan một thành, tu sĩ thậm chí có thể siêu thoát nhục thân tổn hại vẫn lạc, cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Chỉ cần kim đan vẫn còn, liền còn có một chút hy vọng sống. Tuổi thọ cũng bởi vậy chính thức siêu việt 1,000 số lượng. Tối cao thậm chí có thể sống đến 3.000 cực hạn. Bạch Tử Nhạc đối với kim đan thế nhưng là khát vọng đã lâu, trong lòng cũng không khỏi có chút khuấy động, thậm chí nghĩ đến không kịp chờ đợi bắt đầu lần thứ 3 thuế biến, cũng thuận thế ngưng kết kim đan. Chỉ bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo xuống tới. Hoàn cảnh không thích hợp, chiến trường bên trong một khi động tĩnh hơi lớn, coi như sẽ khiến người bên ngoài thăm dò, nếu như có người trong lòng ác ý, hậu quả coi như khó liệu. Mà lại, hắn trên thân cũng không có nồng đậm vô cùng phẩm chất cao sát khí đến cô đọng kim đan. Không có sát khí áp bách, thành đan phẩm chất liền sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù thôn thiên thần biến quyết chính là đương thời đứng đầu nhất thần minh cảnh cấp độ công pháp, tăng thêm hắn kia hùng hậu vô cùng tích lũy cùng nội tình, coi như không có đỉnh cấp sát khí phụ trợ, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối có thể ngưng kết ra thượng tam phẩm kim đan. Nhưng thượng tam phẩm kim đan ở giữa cũng tương tự có chênh lệch, tam phẩm tất nhiên so nhị phẩm càng yếu, hơn nhị phẩm lại không sánh bằng nhất phẩm. Lấy Bạch Tử Nhạc tâm khí, tự nhiên hy vọng có thể đan thành nhất phẩm kim đan, làm được cực hạn, cho nên bây giờ ta khiếm khuyết chính là một cỗ đầy đủ nồng hậu dày đặc, lại phẩm giai cực cao sát khí. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nỗi lòng không khỏi bình tĩnh xuống tới. Chân Ma Sơn, đại trận sớm đã dâng lên, mông lung một mảnh hoàn cảnh, khiến cho ngoại giới tu sĩ rất khó nhìn trộm ra tình huống bên trong. Vô số tu sĩ liên miên không ngừng hội tụ, từ phát hiện Chân Ma Tông Sơn môn chỗ đến bây giờ, hội tụ ở phụ cận đây tiên pháp tu sĩ đã đạt đến gần như 10 vạn. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ thực lực khá thấp, càng không ít rất nhiều luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ tới tham gia náo nhiệt, nhưng đỉnh tiêm kim đan cảnh cường giả thần minh cảnh đỉnh phong tồn tại đồng dạng không ít. Một chỗ tu di cung điện bên trong, mười mấy vị khí thế như vực sâu tu sĩ ngồi đối diện nhau. Những người này, thực lực yếu nhất, đều là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ. Mạnh nhất tự nhiên là kim đan cảnh cường giả. Trong đó Thanh Hư Tông Linh Cữu Chân Quân, Thôi Kiếm Chân Quân thình lình xuất hiện. Trừ cái đó ra, thì là mặt khác Tam Đại Tiên Tông Kim Đan Cảnh Chân Quân. Ngũ phẩm đại trận, lực phòng ngự cực mạnh, không phải nguyên thần cảnh cường giả khó mà công phá. Kia chân minh ma quân không đề cập tới. Tòa này ngũ sát diệt thế đại trận, lại cần trước một bước đem phá vỡ. Cho nên, các người cũng là thời điểm đem riêng phần mình tông môn nội tình lấy ra. Vừa đúng lúc này, một vị một thân kim sắc đạo bào, trên mặt hồng nhuận tu sĩ trầm thấp mở miệng nói ra. Hắn chính là hiện trường bên trong, ít có kim đan cảnh tán tu, cũng là Xuyên Vân Thành thành chủ. Không Dễ Chân Quân, thực lực mặc dù không phải hiện trường trong mọi người mạnh nhất, nhưng bởi vì sống được đủ dài, bối phận tương đối cao, cho nên vị ngược lại lộ ra có chút siêu nhiên. Lần này, chúng ta tới vội vàng, chỉ đem tới một thanh phá diệt thần tiễn. Mặc dù có thể dung chuyển ngũ phẩm đại trận, nhưng muốn đem chi phá vỡ, đoán chừng quá sức. Thái Nhất Tiên Tông Cố Bằng Chân Quân nhìn sở hữu người một chút, trước tiên mở miệng nói, chúng ta Đại Phật Tông ngược lại là mời ra một chương ngũ phẩm sơ giai linh phù phá trận phù. Chỉ là bùa này phẩm giai tuy cao, nhưng ẩn chứa lực lượng có hạn, nhiều lắm là có thể mở rộng đại trận 10 hơi thời gian. 10 hơi qua đi, phù lục lực lượng liền sẽ hao hết. Muốn thuận thế phá vỡ đại trận, coi như có chút khó khăn. Đại Phật Tông Khô Tĩnh Đại Sư lắc đầu, mở miệng nói ra, cái kia ngược lại là đúng dịp, ta nơi này có một chương ngũ phẩm sơ giai phù lục hám địa phù. Mượn nhờ trận pháp chi lực, có thể đem cái này linh phù uy lực tăng lên 3 thành. Nếu như có thể tại Khô Tĩnh Đại Sư sử dụng phá trận phù đồng thời thi triển cái này hám địa phù, đất rung núi chuyển phía dưới, hẳn là có thể đem đại trận mở rộng thời gian tăng lên tới 30 hơi thở đi. Thanh Hư Tông Linh Cữu Chân Quân cái này thời điểm vừa cười vừa nói, ngũ phẩm đại trận chỉ là trận cơ liền có 72 tòa, chỉ có đem trận cơ phá vỡ một nửa trở lên, đại trận mới có thể triệt để bật nát, mà mỗi một cái trận cơ bên trong đều tất nhiên sẽ có một đám tu sĩ thủ hộ, tăng thêm ngăn cách tại trong đại trận bốn phía. Một cái kim đan cảnh tu sĩ tại 30 hơi thở thời điểm, cũng nhiều lắm là mới có thể phá vỡ 2 tòa trận cơ. Bằng vào chúng ta hiện trường có 7 vị kim đan cảnh cường giả đến tính toán, cũng nhiều lắm là có thể phá vỡ 14 tòa. Mà lại đừng quên, Chân Ma Tông bên trong kim đan cảnh cường giả thế nhưng không ít. Một khi có bọn hắn xuất thủ ngăn cản, tình huống có thể to lắm không ổn. Nếu như sắp thành lại bại, mà chúng ta có ai không thể tại 30 hơi thở thời gian bên trong từ đại trận bên trong chạy ra, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, 30 hơi thở còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải muốn 100 hơi thở thời gian. Mặt khác còn được tổ chức một nhóm lớn thần minh cảnh tu sĩ cùng nhau bước vào trong đó, phá vỡ trận cơ, không thể không nói, tính nguy hiểm cực cao. Cố Bằng Chân Quân không chỉ có là một vị kim đan cảnh sơ kỳ cường giả, càng tinh thông trận pháp, trên mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Ta cũng có nắm chắc để kia ngũ sát diệt thế đại trận ngừng vận chuyển 100 hơi thở thời gian. Chỉ là duy nhất để ta lo lắng, lại là vị kia chân minh ma quân. Lão gia hỏa này vô thanh vô tức vậy mà đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Ta mặc dù tự nhận thực lực không yếu, nhưng cũng không có nắm chắc có thể ngăn trở hắn bao lâu thời gian. Nói chuyện chính là Lôi Đình Tông tông chủ Lý Chấn Chân Quân. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn phía Linh Cữu Chân Quân, nói, các ngươi thái thượng trưởng lão thật không tới sao? Không có tiền bối xuất thủ, chúng ta muốn đem kia chân minh ma quân chém giết, coi như khó khăn, tổn thất cũng sẽ 10 phần thảm trọng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.